đi đúng đường, đến đúng nơi. Sống trong thời kỳ mà giáo pháp và giới luật của Đức Phật còn tồn tại, điều quan trọng cho chư tăng và cư sĩ là phải tu tập để sống cuộc đời có giá trị. Thực hành giáo pháp và giới luật của Đức Phật là sự tu tập theo tam học, giới, định, huệ, hay sila, samadhi, panya. Trước nhất, cần phải tu tập giới để làm cho giới hạnh của mình được trong sạch. Chư tăng ni và cư sĩ phải có giới trong sạch hay giới tịnh mới tiến đến tu tập định và huệ. Giữ luật tỳ khưu hay ngũ giới hay bát quan trai giới giúp cho thân khẩu được trong sạch, không tạo nghiệp bất thiện qua thân khẩu, chẳng hạn như tránh không sát sanh, trộm cắp, vân vân, chế ngự được phiền não tác động, loại phiền não ảnh hưởng đến hành động và lời nói. Nhờ vậy, bạn có sự cư xử hòa nhã khả ái. Do đó, nhờ sự giữ giới trong sạch làm nhân, sự cư xử hòa nhã khả ái là quả. Lợi lạc đầu tiên của sự giữ giới là bạn không tự chê trách mình. Mỗi khi nhớ đến giới hạnh trong sạch của mình, bạn cảm thấy an vui, không cảm thấy hối tiếc, nên không tự chê trách mình. Lợi lạc thứ hai, bạn không bị chê trách bởi hiền nhân. Lợi lạc thứ ba là bạn không bị rắc rối bởi luật pháp hiện hành. Lợi lạc thứ tư là bạn không tái sinh vào khổ cảnh trong kiếp tương lai do hậu quả bất thiện nghiệp tạo qua thân khẩu. Như vậy, giới tịnh giúp bạn sống an vui, hạnh phúc trong đời này và đời sau. Nhờ có giới, bạn trở nên người có nhân cách xứng đáng. Nếu là tỳ khưu, bạn trở nên một tỳ khưu có phẩm giá thật sự của một tỳ khưu. Nếu là cư sĩ, bạn trở nên một con người có phẩm giá thật sự của một con người. Tại sao vậy? Nhờ vào sự thu thúc thân khẩu, bạn không còn buông lung để tham lam, sân hận cực độ, ảnh hưởng đến hành động và lời nói. Do đó, bạn khắc phục được tham sân trong con người mình. Bạn trở nên người chiến thắng phiền não. Thay vì chiến thắng thông thường một cách sai lạc, bạn chiến thắng với chính mình. Tự mình thắng mình, chiến thắng này mang lại cho bạn bình an và hạnh phúc. Nhờ chính mình có bình an hạnh phúc, nên bạn mang lại bình an hạnh phúc cho mọi người chung quanh. Nhờ giới học, bạn tạo lợi ích cho bản thân và xã hội. Do đó, thực hành sự giữ giới, rèn luyện giới học, không phải là giới hạn trong Phật tử, mà tất cả mọi người khác, không có cùng đức tin cũng nên thực hành. Giới học làm cho hành động và lời nói trong sạch, nhưng không giúp cho tâm trong sạch. Bạn có thể suy nghĩ điều bất thiện, như có ý muốn giết hại, ngược đãi, có ý muốn chiếm đoạt, tà hạnh hay dối trá vân vân. Đây là loại phiền não tư tưởng. Muốn ngăn ngừa phiền não tư tưởng, cần phải tu tập định học qua sự thực hành chánh niệm trong thiền tập. Do duy trì chánh niệm, bạn không dính mắc vào những đối tượng sinh khởi qua mắt thấy, tai nghe, vân vân, làm phát sinh ưa ghét, tạo nên các tư tưởng bất thiện như chiếm đoạt, lừa đảo, sân hận, vân vân. Nhờ chánh niệm giúp ngăn ngừa không cho sinh khởi các tư tưởng bất thiện và diệt trừ được các tư tưởng này ngay khi chúng phát sinh trong tâm. Tâm được chánh niệm bảo vệ trong sạch. Do đó, nhờ định học, bạn trở nên người có nhân tâm thật sự. Giới học giúp cho thân khẩu trong sạch, định học giúp cho tâm được trong sạch. Tuy nhiên, thân khẩu ý vẫn còn bị ảnh hưởng bởi si mê. Si mê thuộc loại phiền não ngủ ngầm, ẩn tàng trong tâm, bộc phát thành tư tưởng, và cuối cùng là thân khẩu. Si mê là gốc rễ bất thiện của tư tưởng và thân khẩu. Muốn diệt tận si mê, phiền não ngủ ngầm, cần phải thực hành tuệ học. Kết quả của sự tu tập này đem lại sự thành tựu trí tuệ minh sát hay minh sát tuệ và thánh tuệ. Nhờ trí tuệ biết được đúng sai, bạn bảo vệ được thân khẩu ý. Ít nhất bạn phải chứng đắc cho được tầng thánh đầu tiên. Dù rằng bạn chưa tận diệt được tất cả các ô nhiễm, nhưng bạn thoát được các ô nhiễm bậc thô, tức phiền não tác động. Thành đạt mục tiêu này, bạn thăng tiến từ phàm nhân hay người còn bị phiền não dính mắc để trở thành thánh nhân, người thoát khỏi phiền não, người trong sạch và cao thượng. Do đó, nhờ tuệ học, bạn trở nên người có minh trí, người có trí tuệ thật sự. Đức Phật là người trong sạch, Ngài tuyên dạy chánh pháp và chánh luật, Ngài tự mình thực hành chánh pháp, loại trừ tất cả ô nhiễm và đến được vùng bình an. Ngài được gọi là thiện thệ, là người đã đi trên chánh đạo và đến được đúng nơi. Ngài chỉ dẫn chánh pháp và chánh luật để giúp chúng sanh thực hành. Nếu một ai thực hành theo sự chỉ dẫn, sẽ được hưởng lợi lạc. Thiện thệ cũng mang ý nghĩa là nói những gì đúng đắn và lợi ích. Thế nên, nếu thực hành đúng theo chánh pháp và chánh luật, bạn sẽ đi đúng theo chánh đạo và sẽ đến được đúng nơi. Một khi chính bạn thực hành và đạt kết quả cuối cùng là đến đúng nơi, bạn giúp chỉ dạy lại cho người khác để họ cũng đạt được kết quả như vậy. Đây là phẩm tính thiện thệ. Đức Phật chỉ dạy những gì đúng và chỉ nói những gì mang lợi ích với tâm bi mẫn xuất phát từ trí tuệ toàn giác của Ngài. Tuy vậy, không phải lúc nào Đức Phật cũng nói hay dạy cho tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi. Ngài hiểu được khi nào nên nói đúng lúc, đúng với đối tượng. Ngài xem xét người được dạy có đủ đức tin hay có đủ duyên, đủ quyết tâm hay đủ trình độ tâm linh sẵn sàng để lãnh hội, Ngài mới giảng dạy. Có khi Ngài dùng lời khen tặng nhằm khuyến khích, có khi Ngài dùng lời chê trách nhằm cảnh tỉnh để đưa họ trở lại chánh đạo. Cho dù người nghe có thích hay không thích, Ngài luôn luôn chỉ dạy như vậy vì chỉ muốn mang lại lợi lạc cho người này mà thôi. Giống như y sĩ cho thuốc, tùy theo bệnh trạng, có khi cần phải cho thuốc ngọt, có lúc cần phải cho thuốc đắng, nhằm mục đích chữa trị cho người bệnh được bình phục. Phẩm tính Đức Phật là dạy để đi đúng đường. Công việc của Ngài là giúp hướng dẫn để trở về đúng đường. Với lòng bi mẫn, Ngài luôn luôn dạy chúng sanh đi đúng đường, không bao giờ chỉ sai đường. Với trí tuệ toàn giác, Ngài biết cách dạy đúng người và có khả năng đem người trở lại đúng đường để không bị đau khổ và đi lạc đường. Ngài có cả hai, trí tuệ và lòng bi mẫn để dạy dỗ chúng sanh. Nếu chỉ có trí tuệ suông thôi, không thể làm được điều này. Mỗi khi bạn đọc, con xin quy y Phật. Tại sao phải quy y Phật? Vì Đức Phật là bậc trí tuệ toàn giác, hướng dẫn đúng đường và có lòng bi mẫn, không muốn chúng sanh đau khổ vì lạc đường. Ngài là người hướng dẫn, nên do vậy, bạn xin nương tựa nơi Ngài. Khi bạn hiểu được đâu là đúng và đâu là chánh đạo, bạn sẽ đến được đúng nơi. Giáo pháp có hai phẩm tính. Thứ nhất, nếu bạn thực hành đúng theo giáo pháp, đi đúng theo chánh đạo, sẽ không bị rơi vào khổ cảnh, con người bạn được thăng cao. Thứ hai, đến được đúng nơi, đi trên chánh đạo là nhân, đến đúng nơi chốn là quả. Đây là hai phẩm tính của giáo pháp. Do vậy, giáo pháp xứng đáng để cho bạn nương tựa và tu tập. Con xin quy y Pháp. Đi đúng đường, đến đúng nơi, đây không phải là một triết lý suông. Chính Đức Phật đã tự mình thực hành, và đã đến được đúng nơi. Do đó, chính Đức Phật đã thực hành và đạt được mục đích như vậy. Giáo pháp của Ngài hình thành từ sự thực hành, không phải từ sự mộng mơ hay tưởng tượng. Chính bạn phải thực hành mới đi đến nơi. Thực hành đúng như được chỉ dạy, bạn sẽ đến được nơi an lành. Nếu được chỉ dẫn một đàng, bạn thực hành một nẻo, hay thực hành không đến nơi đến chốn, bạn sẽ không đến được đúng nơi. Những ai đi đúng đường, đến được đúng nơi, mới trở nên đệ tử thật sự của Đức Phật. Các thánh đệ tử, những thành viên của tăng đoàn, là những người xứng đáng để nương tựa và học hỏi. Con xin quy y tăng. Đức Phật đã đi đúng đường, đến đúng nơi, với trí tuệ toàn giác, cùng với tâm đại bi của Ngài. Ngài hướng dẫn chúng sanh, giúp họ đi được đúng đường, đến được đúng nơi. Do vậy, tất cả các thiền sinh nên cố gắng tu tập để thành đạt mục tiêu cuối cùng. Nếu thực hành đúng theo sự chỉ dạy, chắc chắn bạn sẽ đến đúng nơi.